Tu La Vũ Thần, chương 2833, thu hồi lãnh địa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong bọn người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới tòa này trên quảng trường, rơi vào trong sân rộng cứu người rơi xuống về sau, Sở Phong liền mở miệng nói ra. Mà hắn lời này rơi xuống, liền lập tức có Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, bạt không mà lên, muốn đem cái kia bị sâu giữa không trung Sở Bình bọn người giải cứu lại. Gặp tình hình này, phần Dạ Yêu tộc nhân liền muốn xuất thủ ngăn cản. Khụ khụ, nhưng vào thời khắc này, cái kia phần Dã Cương Hào lại là ho khan hai tiếng, cùng lúc đó khoát tay áo, ra hiệu chúng nhân không cần ngăn cản. Mà phần Dã Yêu tộc nhân vậy tin tưởng vững chắc có phần Dã Cương Hào ở đây, Sở Phong bọn người chơi không ra hoa dạng gì, cho nên liền không có người xuất thủ ngăn cản. Tại tình huống như vậy dưới, Sở Thị Thiên tộc người, thuận lợi đem Sở Bình bọn người giải cứu lại, đồng thời bắt đầu đối Sở Bình bọn người chữa thương. May mắn là, Sở Bình bọn người mặc dù nhìn xem rất thảm, nhưng là bọn họ trạng thái tinh thần, vẫn còn coi như không tệ, chí ít không có bị phần Dã Yêu tộc tra tấn đến điên. Người chính là cái kia Sở Phong. Một phen dò xét về sau, phần Dã Cương Hào đối Sở Phong vấn đạo, hắn thái độ rất là không tốt, cao cao tại thượng, như là quân vương xem kỹ bình dân. Mà đối với phần Dã Cương Hào hỏi thăm, Sở Phong thì là không kiêu ngạo, không tự ti, chỉ hời hợt nói hai chữ. Chính là... Ngươi ngược lại là rất có đảm lượng, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi hôm nay đến nơi này, không chỉ có cứu không đi bất cứ người nào, hôm nay ngươi cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Phần Dã Cương Hào trong lúc nói chuyện, liền đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt tràn ngập sát ý, đồng thời vậy tràn ngập tự tin. Liền tựa như, Sở Phong bọn người, đã là dính trên bảng thịt cá, đem tùy ý hắn tới xâm lược. Ta Sở Phong hôm nay tới đây, cũng không phải là chỉ là vì cứu người, càng không phải là đi tìm cái chết. Sở Phong nói ra, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là tới làm cái gì? Phần Dã Yêu tộc bên trong, có người hiếu kỳ vấn đạo. Mà đối với vấn đề này, Sở Phong cũng không có kháng cự, chỉ gặp cánh tay hắn đột nhiên dùng sức, chỉ nghe bành một tiếng, nó dưới chân phiến đá liền bị chấn vỡ nát, mà nó trong tay cái kia Sở Thị Thiên tộc tộc cờ, thì là cắm vào trên mặt đất. Ta Sở Phong hôm nay tới đây, là tới thu hồi ta Sở Thị Thiên tộc lãnh địa. Sở Phong nói ra, cái gì, gia hỏa này? Hắn lại là tới đoạt lãnh địa. Hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì a? Mẹ, mang đến một đám thùng cơm, vậy mà muốn cướp đi ta phần Dã Yêu tộc lãnh địa, gia hỏa này hắn sẽ không phải là điên rồi đi. Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức kích thích ngàn cơn sóng, phần Dã Yêu tộc chúng nhân, nhao nhao lộ ra cực kỳ khó chịu ánh mắt. Phần Dã Yêu tộc những năm gần đây, khi dễ Sở Thị Thiên tộc đã khi dễ quen thuộc. Tại trong mắt bọn họ, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, liền là một đám nhát gan nhu nhược lại vô năng phế vật. Thử nghĩ, có một ngày, trong mắt ngươi phế vật nhảy đến trước mắt ngươi, nói muốn cướp đoạt ngươi đồ vật ngươi hội là loại nào cái nhìn. Đồng thời còn nói chững chạc đàng hoàng, liền tựa như hắn có thể làm được đồng dạng. Buồn cười lại phẫn nộ, đồng thời muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết thực lực ngươi. Mà cái này, chính là giờ này khắc này, phần Dã Yêu tộc các vị tộc nhân suy nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nghĩ, hung hăng giáo huấn Sở Phong bọn người một phen. Quả nhiên, thật là trăm nghe không bằng một thấy, ngươi còn thật là đủ cuồng vọng. Bất quá dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì cướp đi ta phần Dã Yêu tộc lãnh địa. Phần Dã Cương Hào vấn đạo, chỉ bằng ta là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Sở Phong nói ra, ha ha, trò cười, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, liền là một đám phế vật, ngươi là sợ ta không rõ ràng, ngươi là một cái phế vật cho nên mới cố ý cường điệu sao. Phần Dã Cương Hào phát ra tiếng cười to, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là nhàn nhạt cười. Ta biết, vậy có lẽ bây giờ, ở trong mắt các ngươi, ta Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, đều là phế vật. Bất quá không quan hệ, đi qua không trọng yếu là về sau. Mà rất nhanh, các ngươi liền sẽ cải biến loại ý nghĩ này, ta sẽ dùng hành động thực tế, tại trong lòng các ngươi in dấu hạ một dấu ấn, mà đạo này lạc ấn hội để cho các ngươi thật sâu nhớ kỹ. Từ nay về sau, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, chính là các ngươi phần Dã Yêu tộc chủ nhân. Sở Phong nói lời này thời điểm, ánh mắt một mực nhìn chăm chú phần Dã Cương Hào, đồng thời ánh mắt kia tràn đầy khinh miệt thái độ, liền tựa như phần Dã Cương Hào, thật sự là trong mắt của hắn nô lệ, tức là nó sử dụng, nghe nó điều khiển. Cái này khiến phần Dã Cương Hào cực kỳ khó chịu. Không biết sống chết đồ vật, hôm nay không cho ngươi một điểm nhan sắc, ngươi là không biết ta phần Dã Yêu tộc lợi hại. Mà ta, hiện tại liền để ngươi biết, ở khu vực này phía trên, đến cùng ai là chủ, ai là nô. Giờ khắc này, phần Dã Cương Hào tóc dài phiêu động, cùng lúc đó, hắn cái kia cửu phẩm thiên tiên uy áp mạnh mẽ, càng là không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Nó uy áp vừa ra, lập tức thiên hôn địa ám, chớ nói Sở thị thiên tộc tộc nhân một mặt khẩn trương, liền ngay cả nó quanh mình chúng vị khách nhân, cũng là trở nên khẩn trương lên. Cái kia uy áp mặc dù vô hình, mắt thường không thể gặp. Nhưng tại mọi người cảm giác dưới, cái kia uy áp lại là cực kỳ khủng bố, tựa như thao thiên cự lãng, nuốt thiên mãnh thú, hướng Sở Phong bọn người ép tới. Nếu là bị nó thôn phệ, vậy liền tất nhiên là muốn thịt nát xương tan. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Sở Phong trên trán lập tức tia lôi dẫn lấp lóe, một đạo thần chữ lôi văn xuất hiện tại trên trán. Cùng lúc đó, phần dã cương hào uy áp cũng là ầm vang mà tới, chỉ là hắn uy áp vừa mới tới gần Sở Phong, liền lập tức tan thành mây khói. Cái này, giờ khắc này, chớ nói những phần dã đó yêu tộc mời đến khách nhân, cùng phần dã yêu tộc chúng nhân, liền ngay cả Sở thị thiên tộc chúng nhân cũng là một mặt giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Dù sao giờ này khắc này, Sở Phong khí tức không tại giữ lại, mà khi hắn phóng xuất ra thần cấp lôi văn về sau, hắn khí tức đã là đạt đến cửu phẩm thiên tiên tình trạng. Cách chương.